Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, Perona. Từ khi thất dạ quen biết Nami về sau, thất dạ bọn hắn đã trải qua vương quốc Alabasta, trải qua Water Seven, thất dạ phát hiện đây đều là nguyên tắc phổ thông bay đi qua lộ tuyến, thất dạ đều có chút hoài nghi. Có chính mình tồn tại. Chính mình trực tiếp đem con đường này bên trên tất cả phiền phức giải quyết. Chờ Luffy lại ra biển thời điểm. Con đường này bên trên không có khốn cảnh. Luffy có hay không còn có thể cùng nguyên tắc bên trong mà bây giờ thất dạ lại tới trong sương mù. Căn cứ thất dạ ký ức. Hiện tại bọn hắn đi tới địa phương hẳn là Okashichibukai Gekko Moria lãnh địa, thất dạ nhớ kỹ. Trong mê vụ tựa như là có một cái vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Gọi là Perona, đã hiện tại để thất dạ gặp. Thất dạ đương nhiên không thể bỏ qua, thất dạ. Chúng ta tới đến trong sương mù. Hiện tại phải làm gì? Nami nhìn lấy bốn phía mê, 620, sương mù. Có chút bận tâm hướng về thất dạ hỏi, những này mê vụ vô cùng nồng đậm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ở chỗ này căn bản là không có cách xác định phương pháp, Nami. Không nên quên. Người bây giờ thế nhưng là tứ hoàng, dụng tâm nguyện la bàn, nó có thể chỉ dẫn ngươi đi hẳn là muốn đến địa phương, thất dạ nhìn lấy Nami nói tâm nguyện la bàn. Ta đã biết, nghe được thất dạ lời nói, Nami lập tức lấy ra la bàn, nắm la bàn, nhưng là kỳ quái là la bàn kim đồng hồ phương hướng lại là thất dạ uy. Nami, ngươi đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ vật? Kim đồng hồ vị trí lại là thất dạ, nhìn thấy trên la bàn kim đồng hồ. Hina không khỏi nói, đáng chết. Hina ngươi nói cái gì? Na khuôn mặt đẹp không khỏi đỏ lên, hiện tại Nami trong lòng xác thực nghĩ là thất dạ, chỉ là không có nghĩ đến tâm nguyện la bàn thế mà thật đem nội tâm của nàng ý nghĩ phản ứng ra, ha. Ha, không nghĩ tới Nami thế mà vẫn muốn ta, nhìn thấy Nami đỏ mặt dáng vẻ. Thất dạ lập tức đi tới, ôm Nami không khỏi nói, hỗn đàn, không nên ồn ào, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này a. Na khuôn mặt đẹp Kurenai đối với thất dạ nói, hít sâu một hơi, vững vàng một chút chính mình nội tâm. Nami một lần nữa sử dụng tâm nguyện la bàn, lần này la bàn không tiếp tục chỉ hướng thất dạ, mà là chỉ hướng trong sương mù. Tốt. Chúng ta đi thôi, thất dạ bọn hắn một lần nữa xuất phát. Hướng về trong sương mù chạy mà đi, chạy được không đến bao lâu. Trước mắt xuất hiện một mảnh lục địa. Thất dạ bọn hắn leo lên lục địa. A, nơi này tại sao có thể có hòn đảo? Kỳ quái địa phương, đi tới trên lục địa về sau. Thất dạ bọn hắn cùng một bọn nhìn lấy bốn phía, bởi vì mảnh này lục địa thật sự là quá kỳ quái. Ngoại trừ bùn đất không có cái gì. Mà lại bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù, cho người ta một trận cảm giác âm trầm, răng rắc một mảnh thanh âm cổ quái từ trong sương mù truyền ra, cẩn thận, trong sương mù có cái gì muốn đi ra. Ngay tại thất dạ lời mới vừa dứt thời điểm, từng cái đen kịt bóng người từ trong sương mù đi ra, đây là cương thi, mang theo những bóng đen này đi vào về sau, bốn phía chúng nữ nhóm biến sắc. Đó cũng không phải nói đến những cương thi này thực lực lớn vô cùng, mà là những người này thật là buồn nôn, từng cái cương thi thiếu cánh tay cụt chân, mà lại toàn thân rách dưới, nhìn phi thường buồn nôn. Liền xem như thất dạ nhìn cũng là cảm giác toàn thân nổi da gà. Thất dạ, những vật này thật là buồn nôn. Người nhanh đi giải quyết bọn hắn. Chúng nữ ôm cùng một chỗ đối thất dạ nói, yên tâm đi, những này buồn nôn đồ vật chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Hỏa diễm trùng kích tại thất dạ khống chế dưới, thất dạ trước mặt bạo phát ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp phá hủy trước mắt chỗ có cương thi. A, người nào lại dám phá hủy ta cương thi bộ đội? Ngay tại thất dạ vừa mới phá hủy chỗ có cương thi về sau, một tiếng thanh âm thanh thúy từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Tiếp lấy mấy cái màu trắng giống như là u linh đồ vật từ trong sương mù dày đặc truyền ra, những này u linh đồ vật hướng về Nami bọn hắn phóng đi. Trong nháy mắt xuyên qua Nami chúng nữ thân thể, không tốt. Nami, Robin, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Nami bọn hắn bị đánh trúng, Thất Dạ lo lắng nói, chúng ta không có chuyện gì. Đây là, a tốt bất lực nha, đúng vậy nha, ta cũng không muốn động, chúng nữ trong nháy mắt. Toàn bộ đã mất đi nhiệt tình, toàn bộ lười nhác tiêu cực nằm ở chỗ nào, cái này đây là có chuyện gì khó nói, đây chính là Soru. Soru Nomi năng lực, nhìn thấy Nami bọn hắn cái bộ dáng này. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, các ngươi lại dám phá hủy ta cương thi bộ đội. Ta sẽ không buông tha các ngươi, nương theo lấy thanh âm thanh thúy lần nữa vang lên. Một người mặc gothic gió váy liền áo, mang theo mũ cao, hai cái màu hồng phấn đuôi ngựa, đầu đội vương miện, tay cầm một thanh tửu hồng sắc dù đáng yêu tiểu nữ hài từ trên bầu trời trôi lơ lửng tới. Oa, tiểu mỹ nữ, ngươi hẳn là Perona a, nhìn thấy trước mắt cái này lơ lửng ở trên bầu trời mỹ nữ. Thất Dạ không khỏi nói, không sai. Ngươi là ai? Lại dám xâm nhập Moria đại nhân lãnh địa? Perona nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, Moria cái này hỗn đản có cái gì tốt? Không bằng ngươi đi theo ta đi. Thất Dạ nhìn lấy Perona không khỏi nói, đi theo ngươi. Ngươi là ai? Đi theo ngươi có chỗ tốt gì? Nghe được Thất Dạ mời, Perona không khỏi hỏi, đi theo ta thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Người muốn cái gì đều có thể có được. Thất Dạ nhìn lấy Perona không khỏi nói. Đồng thời thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, lúc sau đã đi tới Perona bên người. Lấy một cái ôm công chúa hình thức, một chút đem Perona bế lên. A, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên bị Thất Dạ ôm lấy, Perona không ngừng mà giãy giụa, đồng thời khống chế chính mình u linh hướng về Thất Dạ công tới. Nhưng là những này u linh đối với Thất Dạ không có chút nào tác dụng, cái này chuyện gì xảy ra? Phát hiện năng lực của mình không có hiệu quả, Perona cũng hoảng loạn, ha ha, tiểu mỹ nữ, hiện tại ngươi chính là của ta. Nhìn lấy trong ngực đáng yêu Perona, Thất Dạ trực tiếp hôn lên đi qua. Thất Dạ một phen cường bạo lúc sau, Perona giống như là mèo con rúc vào Thất Dạ trong ngực. Perona giải khai Nami trên người bọn họ năng lực a, nhìn thấy Perona, Thất Dạ không khỏi nói, tốt a, nghe được Thất Dạ lời nói, Perona trong nháy mắt giải khai Nami sau lưng năng lực. Nami các nàng trong nháy mắt từ tiêu cực trong trạng thái đi ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.